Chương 157, việc đã đến nước này. Rất nhanh sắc trời cũng đã tối xuống, ngoại trừ ở nơi này phong bên ngoài giám thị tình huống bên ngoài ní dạ, còn lại ní dạ đều đã ở trong lều nghỉ ngơi xuống tới. Vì ngày mai chiến đấu, bọn họ thật sớm nghỉ ngơi xuống tới, vì ngày mai làm chuẩn bị đầy đủ. Nghỉ ngơi dưỡng sức, trong chiến đấu cũng là một cái phi thường chuyện mấu chốt. Misotis, ngươi nhanh lên một chút nghỉ ngơi đi, bằng không ngày mai lúc chiến đấu mệt rã rời có thể sẽ không tốt. Usuga áo đi tới Misotis bên cạnh, nói với hắn. Misotis mặt nở nụ cười, đối với Usuga áo gật đầu, sau đó nói ra, được rồi, ta biết rồi, hệ Uga áo tỷ, ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi a. Usuga áo gật đầu, sau đó rồi rời đi Misotis trướng đồng, trở lại chính mình trướng đồng về sau. Usuga không có làm những chuyện khác, mà là trực tiếp nằm dài trên giường đi ngủ. Ngày mai ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, ký nơ bệ ẹ, nhất định phải chờ đấy. Ta mỉ sổ tịt nằm dài trên giường nhìn trên đỉnh đầu trướng đồng, nghĩ đến ít ngày trước cùng ký nơ bệ ẹ chiến đấu chẳng cảnh, trong lòng lặng lẽ nghĩ nói. Cứ như vậy, một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngoại trừ những cái này ở bên ngoài tuần tra nì ra, còn thừa lại nì ra ở trong lều ngủ được phi thường an ổn. Mị sổ tịt cũng không ngoại lệ. Sáng sớm hôm sau, thái dương mịch có mới mọc lên không lâu sau, mị sổ tịt liền từ trong lều đi ra. Ở trong rừng rậm không khí, hoàn toàn chính xác muốn so với ở trong thôn không khí muốn tốt rất nhiều đâu, đặc biệt buổi sáng không khí, đặc biệt tươi mát. Mị sổ tịt đứng ở bên ngoài lều, sinh nhất cá lại yêu, hít thở một cái không khí mới mẻ, sau đó nói. Sớm, bắt đầu như thế good morning. Mị sổ tịt từ trong lều đi ra. Usuga ảo chứng kiến đã có giường mì sổ tịt, sau đó cười đối với hắn lên tiếng chào hỏi nói rằng. Sớm, hệ Uga ảo tỷ, ở nhà đã dưỡng thành quen, đến mỗi cái điểm này sẽ rời giường ngươi đêm qua ngủ có khỏe không. Mì sổ tịt chứng kiến Uga ảo đang hướng về mình đi tới, sau đó đối với hắn vừa cười vừa nói. Đêm qua ngủ được còn có thể, không có ở nhà bên trong ngủ cho thoải mái. Hì hì. Uga ảo đi tới mì sổ tịt bên cạnh, sau đó đối với hắn vừa cười vừa nói. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Mị Sổ Tịt liền đối với Usuga cái này cái nữ sinh sản sinh vẻ hảo cảm. Đại khái là mỗi cái cậu bé đối với thích cười khuê nữ cũng không có sức chống cự á. Nhưng mà ngay tại lúc này, bên ngoài doanh trại mặt lại đột nhiên xông vào một gã cổ nổ hạ thôn nì dạ. Vừa đi vào doanh địa phía sau, tên kia nì dạ liền lớn tiếng kêu lên, đại sự không ổn, cáo dạ tiền bối, xạ rủ tổ bị tiền bối. Vân nhẫn bọn họ hướng chúng ta doanh địa bên này công tới rồi, bọn họ lần này tới nhân số rất nhiều, cái gì đang ở chỉnh lý nhẫn cụ. Chuyện thương lượng ạ. Kỳ mì trịa cáo dạ cùng xạ rủ tô bị xì nổ xú kẻ, lập tức đứng lên, nhìn tên kia nì ra nói rằng. Bọn họ lúc đầu đang ở thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi hướng chiến trường, không ngờ tới địch nhân nhanh như vậy liền chạy tới nơi này. Nghe được tên kia nì ra nói phía sau, mì sô tịt cùng ụt sô dữ gà ảo cũng đã đi tới. Bọn họ đều cao mày, căn bản không có nghĩ đến địch nhân đã vậy còn quá nhanh liền chạy tới nơi này. Việc đã đến nước này, nếu bọn hắn tới, chúng ta đây tiểu ra đi nên chiến. Ạ Kỳ Mì Chịa Cáo Dạ nhìn phía trước đại thụ, nghiêm túc nói. Nói xong Ạ Kỳ Mì Chịa Cáo Dạ vung tay lên, hết thể nì dạ đều hướng về đất trống nơi đó tập hợp, chuẩn bị xuất phát đi nên chiến địch nhân. Ở tham gia cuộc chiến đấu này cổ nổ hạ nì dạ. Đại đa số đều là đã tham gia lần thứ 3 nhận giới đại chiến, thời kỳ chiến tranh bồi dưỡng ra được nì dạ đều vốn có, cùng tại hòa bình kỳ bồi dưỡng ra được nì dạ không có tố chất, không đến ngũ phút, toàn bộ nì dạ đều đã tập hợp lại cùng nhau, tùy thời chuẩn bị xuất phát.